Phúc Bảo 3 tuổi rưỡi được 8 người cậu chiều chuộng. Chương 8, 8, mẹ của Tô Bảo cô cũng xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Bảo nhìn về phía rừng cây. Kêu một tiếng, tiểu ngũ. Trong rừng cây truyền đến một tiếng chim hót. Một con vẹt sặc sỡ bay lên. Đập cánh bay vòng vòng cũng không chịu lại gần Tô Bảo. Ngược lại bay vào sâu bên trong khu rừng. Tô Bảo đưa tay lên miệng, xuýt một tiếng. Ghé sát vào tai Tô Dịch Thần thì thầm. Cậu út, tiểu ngũ sợ cậu. Bàn tay nhỏ nhắn của cục sữa nhỏ tạo thành hình cái loa nhỏ. Đôi mắt to lấp lánh. Đáng yêu cực kỳ. Tô Dịch Thần nhìn về phía khu rừng. Học theo giọng điệu của Tô Bảo. Nhỏ giọng nói. Tô Bảo, để cậu gọi người tới bắt nhé. Được không? Chúng ta trực tiếp mang tiểu ngũ về nhà. Tô Bảo cau mày. Lắc đầu nói. Không được đâu. Bé lập tức nhìn quanh. Như sợ bị con vẹt kia nghe lén. Đừng bắt tiểu ngũ. Tiểu ngũ không phải chú chim hư. Nếu bắt tiểu ngũ sẽ khiến nó sợ đó. Bé cố gắng đè thấp giọng nói. Tô Dịch Thần đột nhiên cảm thấy buồn cười. Cục sữa nhỏ thật đáng yêu. Anh gật đầu nói. Được. Tô Bảo ấn ấn vai Tô Dịch Thần. Thấp giọng dặn dò. Cậu út, cậu đứng yên ở đấy nha. Tô Bảo đi vào sâu bên trong một chút. Cất tiếng gọi tiểu ngũ. Tiểu ngũ đứng trên cành cây. Kêu lên éc éc. Có đồ ngốc, có đồ ngốc. Tô Bảo nghiêm túc nói. Tiểu ngũ, cậu không phải đồ ngốc. Con vẹt, có chó giữ, có chó giữ. Tô Bảo lại tiếp tục nghiêm túc giải thích. Cậu út cũng không phải là chó giữ. Tô Dịch Thần, người đứng ngoài nghe thấy cuộc trò chuyện này. Tiểu ngũ vẫn nhất quyết không chịu bay xuống. Tô Bảo không tự chủ lại đi sâu vào trong một chút. Lúc này bé chợt nghe thấy phía trước có tiếng động nhỏ. Bé theo bản năng nhìn lại. Lại thấy một đôi mắt quen thuộc đang nhìn bé chằm chằm. Tô Bảo sợ hãi đến run người. Quay đầu muốn chạy. Nhưng Mộ Cầm Tâm nhanh tay túm lấy cánh tay của bé. Hi, Tô Bảo, con rốt cuộc cũng trở lại. Tô Bảo lập tức muốn kêu lên. Lại bị Mộ Cầm Tâm che miệng lại. Cô ta nở nụ cười dịu dàng. Thì thầm nhẹ vào tai Tô Bảo. Sao vậy Tô Bảo? Con không vui khi nhìn thấy gì sao? Cô ta không hề biết rằng Tô Dịch Thần cũng đang ở gần đây. Cô ta nắn mặt Tô Bảo cho quay người lại. Cô ta ngoài cười nhưng trong không cười nói. Dì không thích bộ dạng này của con nha. Dù sao thì dì cũng coi như là mẹ của con mà. Tô Bảo theo bản năng giơ tay muốn kéo tay Mộ Cầm Tâm ra. Quay người định chạy, Mộ Cầm Tâm có chút kinh ngạc. Cái con nhóc chết tiệt này từ khi nào mà có sức lực mạnh như vậy? Mộ Cầm Tâm ngay lập túm lấy Tô Bảo. Lại một lần nữa bịt miệng bé lại. Tô Bảo, em bé trong bụng cũng đã bị con hại chết. Hiện tại dì không để bụng à vẫn tới gặp con. Vậy mà con lại đối xử với dì thế này? Mộ Cầm Tâm cười lạnh một tiếng nói. Tô Bảo lắc đầu. Mộ Cầm Tâm cười híp mắt, dáng vẻ hoàn toàn không giống với lúc đánh Tô Bảo. Tô Bảo nói không có đẩy gì. Nhưng nếu hôm đó con không đột ngột xuất hiện làm gì sợ. Sao gì có thể bị ngã chứ? Vậy nên con phải chịu trách nhiệm. Bây giờ gì không còn em bé nữa. Gì đã đủ đáng thương lắm rồi. Nên là nếu cậu của con có hỏi. Con nhất định phải nói là do con đã đẩy gì. Đã nghe rõ chưa? Nhưng Tô Bảo chỉ mím chặt môi không nói lời nào. Trong mắt tràn đầy kháng cự. Bé không có đẩy gì. Nên bé sẽ không thừa nhận. Mộ Cầm Tâm không có quá nhiều thời gian. Trong mắt dần mất kiên nhẫn. Cô ghét cái con tạp chủng này này. Cứ như cái hũ nút vậy. Bị tát vài phát cũng không chịu kêu một tiếng. Không chịu nghe cô nói. Thật sự là một thứ phiền phức. Mộ Cầm Tâm sắc mặt xa sầm. Cô ta cười lạnh nói. Tô Bảo, con thật đúng là không biết nghe lời nha. Con mà cứ tiếp tục như vậy. Có tin rằng dì sẽ đánh con không? Chuyện xảy ra ngày đó không có người giám sát. Cũng không có người nhìn thấy. Dù có đẩy hay không thì nhà họ Tô cũng sẽ nhất định tin lời Tô Bảo. Cô ta tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Cô ta vẫn phải duy trì hình tượng hoàn hảo. Tìm cách thu hút sự chú ý của nam thần. Mộ Cầm Tâm đã từng đọc một bài báo. nói rằng một giáo viên mầm non đã đánh một đứa trẻ. Sau đó đe dọa đứa trẻ rằng cô ta có một chiếc kính viễn vọng dài. Bất kể đứa trẻ nói hay làm gì, cô ta đều có thể nghe thấy. Quả nhiên đứa trẻ đó về nhà không dám kể với bố mẹ chuyện mình bị đánh. Mộ Cầm Tâm ánh mắt khẽ động, cố hết sức uy hiếp. Dì nói cho con biết, đừng tưởng rằng con có mấy người cậu là bọn họ có thể bảo vệ con. Dì chính là có ma pháp nha, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được con. Tô Bảo đột nhiên mở miệng, tàn nhẫn cắn mạnh vào lòng bàn tay của Mộ Cầm Tâm. Mộ Cầm Tâm kêu lên, theo bản năng giơ tay tát vào mặt Tô Bảo. Nhìn thấy cái tát sắp giáng xuống mặt Tô Bảo, chiếc vòng màu đỏ trên cổ tay Tô Bảo chợt lóe lên. Nhấc lấy tay Tô Bảo tát Mộ Cầm Tâm một cái. Mộ Cầm Tâm cười lạnh, tay nhỏ chân nhỏ cũng dám đánh người. Nhưng mà một giây kế tiếp, Mộ Cầm Tâm ầm một tiếng bay ra ngoài, rơi vào trong bụi rậm. Cùng lúc đó, Tô Bảo được Tô Dịch Thần ôm vào lòng. Tô Bảo sửng sốt, nhìn tay mình, rồi lại nhìn cậu út. Trong mắt bé hiện lên một tia nghi hoặc, không biết là vừa rồi là do bé đánh bay gì ta, hay là do cậu út đá bay gì ta. Tô Dịch Thần cũng có một chút nghi ngờ. Vừa rồi dường như anh đã đá bay Mộ Cầm Tâm một cách quá dễ dàng thì phải. Thật kỳ lạ, chẳng lẽ là ảo giác? Tô Dịch Thần lạnh lùng nhìn Mộ Cầm Tâm, trầm giọng nói, cô dám đánh Tô Bảo. Trong mắt anh tràn ngập hàn ý, ôm Tô Bảo trong ngực từng bước đi về phía trước. Mộ Cầm Tâm hoảng sợ, chết tiệt, Tô Dịch Thần đến khi nào vậy? Cô ta vội vàng xua tay, không phải, Tô tiên sinh, anh hiểu lầm rồi, tôi sao có thể đánh Tô Bảo? Tôi cũng coi như là mẹ của Tô Bảo mà. Đôi mắt của Tô Dịch Thần càng thêm lạnh lùng, dùng một chân dẫm lên mặt của Mộ Cầm Tâm. Mẹ của Tô Bảo, cô cũng xứng. Tô Dịch Thần dùng tay bịt lại hai tai của Tô Bảo, đem đầu nhỏ của Tô Bảo ấn vào trong ngực, không cho bé xem cảnh tiếp theo. Nhìn thấy sự tàn nhẫn trong mắt Tô Dịch Thần, Mộ Cầm Tâm hoảng sợ. Tô tiên sinh, cô ta chưa kịp nói xong, Tô Dịch Thần đã dùng sức dẫm lên người cô ta, khiến mặt cô ta bị bẹp dí xuống đất. A, Mộ Cầm Tâm kêu lên thảm thiết. Mặt cô ta bị đá cứa vào, thậm chí còn có một viên đá nhỏ cắm vào da thịt. Rất đau, con vẹt từ trên cây xa xa bay tới, đậu trên ngọn cây cách đó không xa, lắc lư từ bên này sang bên kia, quăng quác kêu lên, đánh con chó rồi, đánh con chó rồi, đồ ngốc, đồ ngốc. Cô ta đau muốn khóc, nhưng Tô Dịch Thần căn bản không có ý định bỏ qua cho cô ta. Cô thắc mắc có khi nào đầu mình sẽ bị dẫm nát không? Tô tiên sinh, thả tôi ra, xin anh tha cho tôi. Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, Mộ Cầm Tâm gào khóc nói. Tô Dịch Thần hừ lạnh một tiếng nhấc chân ra. Bạo lực trước mặt trẻ con là không tốt. Anh nhịn, có điều, anh vẫn đá thêm một cái lên mặt Mộ Cầm Tâm, làm gãy luôn sống mũi của cô ta. Cút, anh lạnh lùng nói. Một bên mặt của Mộ Cầm Tâm bê bết máu, cô ta không dám nói thêm lời nào, ôm mặt bỏ chạy. Mộ Cầm Tâm chạy về phòng chỉ cảm thấy cả khuôn mặt trở nên đau rát, hòn sỏi nhỏ vẫn còn cắm ở trên mặt cô ta. Cô ta miễn cưỡng rút ra, đau đến mức muốn hét lên. Tô Dịch Thần có phải là đàn ông không thế, có thể đánh cả người phụ nữ, thật bạo lực. Xít, trên mặt chỉ cần động nhẹ một chút thôi cũng đau điếng cả người. Mộ Cầm Tâm nhìn mình trong gương, sống mũi lệch hẳn sang một bên. Cô ta bật khóc, trong lòng càng không ngừng nguyền rủa. Vốn tưởng rằng Tô Bảo tuổi còn nhỏ, chỉ cần dọa một chút, nó sẽ không dám nói bừa, dù sao thì trước kia vẫn luôn như thế. Thế nhưng hôm nay chiêu này lại không có tác dụng nữa, cô ta lại còn bị Tô Dịch Thần đánh cho tơi tả. Mộ Cầm Tâm thử đưa tay lên cẩn thận chạm vào mũi, kết quả đau đến mức suýt thì thăng thiên luôn. Cô ta gần như suy sụp. Mặt của tôi, mặt của tôi. Từ trước đến nay, thứ khiến cô ta tự hào nhất chính là khuôn mặt xinh đẹp của mình. Sau này nếu rời khỏi Lâm Phong, cô ta tự tin rằng chỉ cần dựa vào dung mạo này của cô ta, câu một người đàn ông tốt hơn là không thành vấn đề.